thì chỉ là cái tên thôi, mà đây Ngài gọi đây là một giáo pháp. Đấy. Thế chú phải tìm tại làm sao danh hiệu của Ngài mà lại thành nghĩa là một giáo pháp. Đấy là một nghĩa. Rồi lại cái giáo pháp này là giáo pháp đậu cơ, là đầu đuôi làm sao. Thế rồi cái đậu cơ này ấy, nó lại có một, chứ thế gian này không có hai. Chú chịu khó, chú ngồi ngẫm nghĩ, chú tìm cho tôi ba cái nghĩa đó. Pháp môn để dạy học cho người ta. Thế sao danh hiệu Đức Quán Thế Âm mà lại là một bài pháp, là một pháp môn tu đấy, để dạy học cho người ta, là một giáo pháp. Đấy, cái pháp năng lợi, cho nên nơi tự lợi nó lại lợi tha. Cho nên đây là một cái pháp môn tu, chứ không phải chỉ là một danh hiệu thường, mà là một pháp môn tu đấy. Trong cái khi mình thế tại chú tu cái gì, trong cái khi mà chú niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, nghĩa là không bận lòng đến, coi như nó là cái không có, thế chứ không phải để tâm mà diệt nó. Bởi vì mình để Ngài để tâm vào cái gì rồi, cái tâm của Ngài để vào cái gì rồi, kính bạch thầy, là Ngài để tâm toàn bộ cho nên vào tính nghe, vào cái tánh Phật. Thế cho nên là Ngài đối với cái âm thanh này không bận lòng nữa, bởi vì Ngài đã để tâm vào cái này rồi, cho nên cái kia nó đi qua tai Ngài như là gió thôi. Gió nó đi qua tai chứ không quan hệ gì cả, chứ không phải khởi tâm bỏ. Nếu mà khởi tâm bỏ thì nó lại sinh ra một cái mệt nhọc ở trong đầu, rồi nó hay sinh bệnh. Cho nên các tổ hòa thượng mình cũng dặn thế, mà các tổ giảng về cái pháp môn này cũng dặn thế, là không khởi cái tâm buông xả. Nếu khởi cái tâm như thế là nó sinh một cái mệt nhọc ở tạng thức, cho nên về sau nó sinh bệnh. Tôi có được đọc một bài, thầy nói là không, bây giờ không ai tu cái này là thầy quên đấy. Chứ thầy hồi xưa thầy có nhận được một tờ báo của người Tàu, không biết ai đem cho tờ báo của người Tàu. Trong đó khi không, trong đó có đăng một bài báo của một vị sư người Tàu, người ta viết cái bài báo đó, nói về cái pháp Quan Âm Bằng Chẳng này. Thầy có hồi đó thầy có dịch cái tiếng Việt rồi, nhưng mà bởi vì cách đây 30-40 năm mà thành không biết cái tờ dịch của thầy ấy nó đi đâu mất, không biết nó vào cái quyển sách nào rồi thì nó phát cho ai mất không biết nữa, nó quên mất. Nhưng mà bây giờ nói nhớ ra là cái vị sư đó, Ngài giảng về cái pháp môn này, thì khi Ngài giảng thì Ngài có nói rằng cái pháp môn này là gồm cả hai cái phẩm Quan Âm Quảng Chân là trần này, gồm cả về tông môn thiền và về tông tịnh độ. Đấy. Thì tông tịnh độ là Ngài nói về cái công đức của Đức Quán Thế Âm, là những ai niệm danh hiệu Ngài được như thế. Thế cho nên đó là về tông tịnh độ. Thì cho nên chuyên niệm danh hiệu của Ngài, cái Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, mà nghe cho rõ cái danh hiệu đó, thì đó là thuộc về pháp trì danh, gọi là pháp môn tịnh độ. Đấy. Thế nên cái vị biết ấy, thì Ngài nói rằng, nhưng mà trì danh cho tới cái nhất tâm bất loạn, đối với tôi ấy, thì nó khó quá. Còn riêng tôi ấy, thì tôi tu theo pháp thiền, nghĩa là quán cái tánh nghe, rồi Ngài giảng, tức là Ngài tu phản văn. Vậy thì tức là người Tàu có tu phản văn, cho nên Ngài biết cái bài báo đó. Thì không, mà Ngài đã có tu thì tức là cũng có nhiều người khác cũng tu. Thì Ngài biết cái bài thì Ngài nói minh bạch là trong cái phẩm này là có hai pháp môn tu. Một pháp môn về tịnh độ, thì như là Ngài nói, mà chính Ngài nói rằng trì danh mà được nhất tâm bất loạn, thì cũng như hòa thượng mình nói ở trong cái bài cúng cơm đó, khác gì lấy cái kim mà châm cái hạt cải, nó khó lắm. Đấy. Thế cho nên theo như cái vị ấy Ngài nói rằng, vì thế cho nên riêng tôi thì tôi tu về cái phản văn thì dễ hơn nhiều. Đấy, cái Ngài nói thì rồi Ngài giảng thế, thì như thế tức là có người tu chứ không phải không. Còn bây giờ là tôi đang nói chuyện với chú về cái chữ Quán Thế Âm. Vậy thì bây giờ đấy là một giáo pháp, thì theo như cái vị ấy ngài giảng cái chữ Quán Thế Âm đó, là thì đây là hai pháp môn tu, một pháp môn tịnh độ và một pháp môn thiền, mà dùng một chữ quán, dùng một chữ quán mà hai pháp môn tu. Thế cho nên đây ngài mới bảo là đấy là một giáo pháp, cái danh hiệu này là một giáo pháp, tức là dạy làm pháp môn để tu, chứ không phải chỉ là một danh hiệu thường như các vị Bồ Tát khác. Cho nên ngài gọi là một giáo pháp, tức là trong đây gồm cả, mình khỏi phải giảng nghĩa dài dòng, lấy cái câu của ngài đó, tức là một pháp môn tịnh độ và một pháp môn thiền, là hai giáo pháp chứ không phải một giáo pháp. Kết bậu cơ đấy, thì cũng như cái vị hòa thượng đó ngài viết đấy, thì làm giáo pháp đậu cơ. Đậu cơ là làm sao, như những người mà không quen biệt thiền thì cứ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát có thể tu được đấy. Thì như thế sẽ về với Đức Quán Thế Âm, rồi một ngày mai đây sẽ học theo ngài và cũng chứng quả. Thì đó là nói về tông tịnh độ. Thế còn với như cái vị hòa thượng đó thì ngài cũng như hòa thượng mình, ngài nói rằng tu cái khó lắm. Hòa thượng mình cũng nói là niệm Phật mà nhất tâm bất loạn khó như là lấy cái kim mà châm hạ cải đó. Thế cái vị ấy ngài cũng nói thì tu thấy khó lắm, tôi làm không nổi. Ngài cũng tuyên bố hẳn đấy, như thế tôi làm không nổi, cho nên tôi nghe thẳng cái tánh nghe thì dễ hơn, tu về pháp thiền thì dễ hơn. Thế thì như vậy là rõ ràng nói về động cơ đấy, căn cơ về thiền, căn cơ về tịnh độ đều tu được, cho nên gọi là giáo pháp đậu cơ. Thế còn cái chữ có một không hai thì chú giải nghĩa làm sao, chú hiểu làm sao cái chữ có một không hai đặc biệt thù thắng đó, đó là chú giải cái câu ấy. Còn bây giờ người ta nói về cái danh hiệu của Đức Quán Thế Âm, cái danh hiệu này ấy, nó là giáo pháp đậu cơ thì chú hiểu rồi. Nhưng mà làm sao để bảo là đậu cơ, mà đậu cơ có một chứ không có hai. Không có một vị Bồ Tát nào, không có một ông Phật nào có một cái danh hiệu đặt là có thể giúp đậu cơ, tức là nó hợp với căn cơ chúng sanh như là vị này. Cái đậu cơ là nó hợp với cái căn cơ người ta, khiến cho người ta tu nó vừa dễ, mà người ta dễ tin mà dễ vào. Cái xe nó đậu đúng ở cái bến đó chứ nó không đậu vào chỗ khác. Đúng cái chỗ đó. Cơ nghĩa là căn cơ, nghĩa là chú có một cái bộ máy, cơ thể của chú đó, cái thân của chú đó là một cái bộ máy, cho nên gọi là cơ. Cơ là bộ máy đấy. Thế thì cái bộ máy, ví dụ như bộ máy nói, thì nó nói tốt thì gọi là bộ máy nói, phải không? Nó nói tốt thế là bộ máy tốt. Thế còn dĩ nhiên là bộ máy để nói thì nó chỉ nói được thôi. Còn cái bộ máy để phát ra ánh sáng thì nó chỉ phát ra ánh sáng thôi. Đấy. Thế thì bộ máy nào ấy nó hợp với cái tác dụng của nó. Chứ bộ máy phát ra ánh sáng nó, mà chú lại dùng nó để nói có được không? Không. Mà cái bộ máy để phát ra âm thanh mà chú lại bắt nó ra ánh sáng nó có ra được không? Thế đấy. Thế cho nên mỗi con người là một bộ máy. Do cái chỗ mình tu từ nhiều trước kiếp trước, cho nên bây giờ do cái hoặc là tội báo hay là phước báo, thế cho nên bây giờ chú có một cái bộ máy đặc biệt. Nó có như vừa rồi chú đếm những các công đức của mỗi căn này. Con mắt này thì nó nhìn suốt ngày thì nó cũng công đức lắm, nhưng nó chỉ có nhìn được đằng trước, mà nó lại có cái tội báo, nó không nhìn được đằng sau. Cho nên mắt có tội báo, vì vậy cho nên công năng chỉ có 800. Đấy. Còn tai thì nó nghe được cả đằng trước, cả đằng sau, bên trái, bên phải, trên dưới nó nghe tuốt, xa gần nó nghe được. Thế nghĩa là đối với chúng sanh ở cái cõi này, cái tội báo ở cái tai ít, nhưng mà tội ở con mắt nhiều. Đấy. Cái thân này là tội nặng này, cho nên là phải hợp mới biết. Mà cái biết đần độn, những cái căn cơ nào mà đần độn ấy là cái căn cơ có tội nhiều. Còn cái căn cơ nào mà lanh lẹ là cái căn cơ phước báo nhiều. Đấy. Thế cho nên chú đã đếm ấy, thì chú thấy cái mắt ấy là nó phải kém. Cho nên cái bộ máy về con mắt này của chúng mình ấy, nó kém công đức cái bộ máy của cái tai. Cái máy của cái tai là nó nghe được cả trên cả dưới, trong ngoài, khắp cả. Còn cái bộ máy này, cái con mắt này nó chỉ làm việc được có đằng trước, đằng sau nó không làm việc được. Tức là nó kém cái phước đức đó. Là bởi vì cái tội báo của chúng mình kiếp trước. Đó. Mà những người ở một nơi nào là đồng phận, ở cái cõi ta bà là đồng phận với nhau. Chứ còn ở cõi hương tích ấy, thì người ta lại có cái chúng mình ấy, cái mũi kém. Phải không? Cái người nên bất không có lanh lợi. Còn ở cõi hương tích ấy, thì Phật chỉ toàn cho người mùi thơm mà chứng quả. Không không giảng bằng bằng âm thanh mà dùng cái mùi thơm mùi hôi để giảng pháp. Mà những các vị ấy do cái chỗ chứng nhận ăn cơm thơm mà rồi chứng quả. Đấy, thế cho nên mỗi một xứ nó có cái lanh lợi của những người đồng nghiệp với nhau thì ở về một chỗ. Đấy. Thế cho nên những người đồng nghiệp ở một chỗ, cho nên cái xứ ta bà của mình đây ấy, thì cái tai nó phúc đức hơn. Thế thì bây giờ cái căn cơ, cái giáo pháp của Đức Quán Thế Âm đây, cái âm, cái danh hiệu Quán Thế Âm là giáo pháp đậu với cái căn cơ của cõi ta bà này, có 102. Chứ sang cõi hương tích thì chắc là không dùng được. Nhưng mà ở bên ấy của Ngài, cái bộ máy nó tốt ở cái mũi. Mỗi một cõi khác nhau à. Thế còn có cõi các ngài chỉ giảng pháp toàn bằng ánh sáng thôi. Đó. Thì mỗi một tùy theo cái đồng nghiệp mà ở chung với nhau. Cũng như là ở trên Bắc Cực ấy, thì có đồng nghiệp với cái đoàn cá, gọi là đoàn cá phốt, gọi tên là cá gì nhỉ? Việt Nam mình có tên không? Chính là thầy không có. Đấy, cái loại cá đó, nó ở trên cái Bắc Băng Dương ấy. Toàn những nước đá cả. Thế cho nên cái loại cá, cái da của nó trong toàn mỡ đấy. Thì nó mới đủ sức ấm, nó mới ở được. Thế cái loại ấy, cái làm da của nó khác của mình. Thế cho nên mỗi loài, ngay đến cùng ở cõi này chăng nữa, chứ con trâu ấy, cái da nó cũng khác của mình. Đó. Thế cho nên căn cơ trong 6 căn của mình, mỗi loài nó có cái khác. Thế bây giờ đồng nghiệp với nhau thì ở cõi ta bà, thì cái tai là tốt nhất. Cho nên đây là một cái giáo pháp đậu cơ hợp với căn cơ chúng mình nhất. Mà đây là đang nói chuyện ở cõi ta bà chúng mình trong loài người thôi. Thì có 102. Vậy chú hiểu chữ có 102 nghĩa là cái gì? Thì đấy như là vị Hòa Thượng Ngài vừa giảng đấy. Tu về thiền cũng được, mà tu về tịnh độ cũng được. Một cái danh hiệu có 3 chữ thôi. Mà 2 pháp môn tu. Chẳng phải 2 giáo pháp. Thì cho nên Ngài bảo có 1 chứ không 2. Đặc biệt thủ thành. Đấy, Tổ Giao Quang Ngài chỉ nói có vài chữ thôi đấy. Nhưng mà chữ nào chữ nấy là thật là đúng là đích đáng.